Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596: Ta muốn để ngươi hạnh phúc. Tiên Linh Tháp bên ngoài, một đám học sinh nghe được An Lâm lại muốn khiêu chiến thứ 98 tầng, không khỏi một trận xôn xao. Trời ạ, An Lâm đồng học vậy mà lựa chọn 98 tầng. Trường học bao nhiêu năm không có xuất hiện loại chuyện này rồi. Năm đó Vương Huyền Chiến cũng bất quá là thông qua 93 tầng. Tại 94 tầng bên trong bại lui, hiện tại An Lâm lại muốn lập tức nhảy tới 98 tầng. Ha ha, An Thần một chỉ liền có thể đánh bại Vương học trường. Hắn khiêu chiến 98 tầng có vấn đề sao? Đây chính là ngàn năm vừa gặp chiến đấu a. Nếu là thật thắng, nói không chừng liền có thể phá trường học ghi chép. Có thể ở chỗ này chứng kiến sân trường lịch sử tính sự kiện sinh ra. Ta cảm thấy ở sân trường tu hành kiếp sống bên trong, lại nhiều một phần đáng giá hồi ức sự tình. Rất nhiều học sinh nghe được câu này, đều là có chút hưng phấn lên. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía gợn nước trên tấm hình cái kia áo trắng thân ảnh. Đương nhiên, cũng có một bộ phận học sinh đang quan sát còn lại tuyển thủ chiến đấu. Tỉ như một đám nữ sinh ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn qua Hiên Viên Thành chiến đấu. Mặc dù Hiên Viên Thành không có chiến đấu. Đúng vậy, hắn còn không có chiến đấu. Đang tán gẫu đâu, một cái tay cầm màu đỏ trường tiên, dung mạo tú lệ nữ thiên tiên, chính một mặt không nói nhìn qua người con trai trước mặt. Nàng thở dài nói, ngươi nói đủ chưa? Hiên Viên Thành lắc đầu nói, không có. Thúc Ngọc tiền bối, ngươi liền không thể tiết lộ một chút tòa này tiên linh tháp vận chuyển nguyên lý sao? Ngươi dạng này nhất định rất thống khổ a. Thúc Ngọc kia gương mặt xinh đẹp có chút co lại. Không, ta cảm giác rất hạnh phúc. Làm sao có thể hạnh phúc? Dung nhập đạo một trong cảnh chiến đấu thần niệm thì tương đương với phân ra một sợi cá thể ý thức ở phía trên. Nói cách khác, cái này thần niệm cũng là tiền bối chính ngươi. Hiên Viên Thành hít sâu một hơi, trên mặt có thần sắc kiên định. Ta là tu luyện vạn linh đạo thái cực, cho nên ngươi không lừa được ta. Tiền bối, dạng này hao phí vô cùng vô tận thời gian, khốn tại một trong tòa tháp, dạng này sinh mệnh, ngươi thật hạnh phúc sao? Có thể vì thiên đình làm cống hiến, ta hạnh phúc. Thúc Ngọc mở miệng nói, không, ngươi không hạnh phúc, ta từ trong mắt ngươi thấy được mê mang. Hiên Viên Thành chắc chắn nói, Thúc Ngọc, ngoặc kép, ta thật hạnh phúc, ngươi thật không hạnh phúc. Hiên Viên Thành chân thành nói, Thúc Ngọc, ngoặc kép, nếu không phải xem ở người học sinh này hơi đẹp trai khí, lại là vì nàng tốt, Thúc Ngọc đã sớm không nói hai lời, một cây roi quất đi. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thúc Ngọc hữu khí vô lực nói, ta đối vạn linh một đạo rất có nghiên cứu, ta có thể siêu độ ngươi, bất quá cần ngươi phối hợp. Hiên Viên Thành chăm chú mở miệng nói, Thúc Ngọc hai mắt tối sầm, người nhà có ý tứ là muốn tiêu diệt ta. Hiên Viên Thành lắc đầu, không phải, chỉ là đưa ngươi siêu độ ra ngoài, để ngươi chân chính đạt được giải thoát, trở về vạn linh, lần nữa luân hồi, ngươi cùng 80 tầng trở xuống tiên hiền đại năng không giống. Nếu như lưu lại ý thức ở chỗ này, ngươi là không cách nào chân chính vào luân hồi. Thúc Ngọc trợn trắng mắt, cho nên nói, cái này mẹ nó chính là muốn tiêu diệt ta à? Hiên Viên Thành cười nói, lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn nhân sinh không tốt sao? Một cái có thể thu hoạch được cuộc sống hạnh phúc, một cái có thể trải nghiệm vạn vật vẻ đẹp nhân sinh. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chảy vào trong tháp, chiếu vào Hiên Viên Thành kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt. Sao trời sáng chói, đôi mắt tản ra ấm áp sắc thái. Tiếu dung như ngày xuân nắng ấm để cho người ta trầm mê. Trong nháy mắt đó tiếu dung là tươi đẹp như vậy, nghĩ như thế để cho người ta muốn lưu lại. Thúc Ngọc sợ ngây người, Xì ngốc nhìn qua người con trai trước mặt, nàng trước đó muốn nói, năm này mẹ nó là có bị bệnh không? Nhưng là, bây giờ thấy dạng này chân thành nụ cười ấm áp về sau. Nàng không nói ra miệng, tiên linh tháp bên ngoài, một đám mê muội nhìn thấy cái nụ cười này, nhao nhao hét lên, trong đó còn kẹp lấy cái này thô kệch giọng nam tiếng thét chói tai. Thế nhưng là, ta lúc đầu đã lập xuống lời thề, muốn tại tiên linh tháp làm chiến đấu thần niệm sống sót. Thúc Ngọc cảm thấy mình đầu có chút loạn, kia lại có cái gì? Ta vẫn như cũ có thể để ngươi siêu thoát ra ngoài. Chỉ cần ngươi phối hợp ta. Hiên Viên Thành ôn hòa cười một tiếng. Tiếp tục nói, ta từ đầu đến cuối cho rằng, đem tiên nhân khi còn sống ý thức lưu tại nơi này là không hợp lý hành vi. Mặc dù đối thiên đình học sinh có không ít trợ giúp, nhưng là còn có rất nhiều tốt hơn phương pháp có thể thay thế loại phương thức này. Tại sao muốn hy sinh nhiều như vậy được người kính ngưỡng thiên tiên hạnh phúc đi làm chuyện này? Thúc Ngọc ngơ ngác nghe, người con trai trước mặt biểu lộ ngữ khí không có một tia dối trá. Nàng biết, kia nam nhân là thật vì chính mình suy nghĩ, ta hiện tại năng lực rất yếu, chỉ có thể ta tận hết khả năng, đi trợ giúp mỗi người, để bọn hắn thu hoạch được hạnh phúc. Đúng vậy. Đây chỉ là nghĩa hẹp bên trên hạnh phúc, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý, chỉ cần ngươi chủ quan bên trên muốn đi làm, như vậy ta sẽ đem hết khả năng đi trợ giúp ngươi. Cái này, có lẽ chính là ta tôn trọng sinh mệnh một loại phương thức. Hiên Viên Thành nói ý nghĩ của mình, mỗi một câu nói đều phảng phất trọng chùy kích Thúc Ngọc trong lòng. Đã bao nhiêu năm, nàng ngoại trừ chiến đấu. Vẫn là chiến đấu, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, mỗi ngày chỉ có thể đợi tại 82 tầng bên trong. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra xa xa trời xanh mây trắng. Tiên linh tháp thế giới bên ngoài, đối với nàng mà nói, là chỉ có thể nhìn mà thèm thế giới. Có lẽ, nàng có thể như vậy vĩnh viễn chiến đấu tiếp, lấy loại phương thức này chiến đấu tiếp, giống một đài máy móc. Dựa theo cố định hình thức càng không ngừng vận chuyển, thẳng đến kia sợi ý chí cũng không còn cách nào bám vào chiến đấu thần niệm bên trong. Nàng hạnh phúc sao? Vì thiên đình, nàng cảm thấy mình nghĩa bất dung từ. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Nàng hạnh phúc sao? Có một cái nam nhân đứng tại trước mặt nàng. Không có chiến đấu, mà là nói cho nàng. Nàng không hạnh phúc. Đã hình thành thì không thay đổi, gặp mặt liền đánh hình thức, tựa hồ bị trước mặt cái này nam nhân cải biến. Hiên Viên Thành tựa như là một sợi ánh nắng, để nàng kia đơn nhất màu xám sinh mệnh, mang đến khác biệt sắc thái. Ngươi khát vọng tự do sao? Hy vọng lại bắt đầu lại từ đầu sao? Nếu như ngươi chán ghét, nếu như ngươi muốn giải thoát, ta sẽ giúp ngươi. Hiên Viên Thành đưa tay ra. Vươn cái kia có thể cho Thúc Ngọc làm ra cải biến dũng khí bàn tay. Thúc Ngọc hốc mắt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn qua người con trai trước mặt. Nguyên lai, đây chính là được người quan tâm cảm giác sao? Bao nhiêu năm không có cảm nhận được, đã chết đi nàng, lại một lần nữa cảm nhận được còn sống cảm thụ. Thúc Ngọc đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười kia dưới ánh mặt trời là như thế tươi đẹp động lòng người. Hiên Viên Thành, ngươi người này thật có ý tứ. Nếu như ta còn sống, nói không chừng sẽ còn đuổi ngược ngươi đây. Nữ tử thanh âm êm dịu, tựa như gió xuân thấm người. Uyển chuyển lấy nhàn nhạt tình ý. Hiên Viên Thành ngây ngẩn cả người, tay giằng co tại chỗ cũ. Không biết nên phản ứng thế nào. Câu nói này xem như thổ lộ sao? Sự tình là thế nào phát triển đến nước này? Làm sao hảo hảo liền sai lệch? Đúng lúc này, nữ tử kia tiêm tiêm ngọc thủ đã rời khỏi Hiên Viên Thành trước mặt. Cầm thật chặt tay của hắn, cảm thụ được trước mặt nam nhân truyền đến nhiệt độ. Kia là làm cho lòng người an cảm giác, kia là để cho người ta có thể dựa vào cảm giác. Thúc Ngọc hít sâu một hơi. Mặt như hoa đào, trong vắt cười nói,